Ông cụ thận trọng hơn nhiều so với ván đầu tiên một nước cờ mà cân nhắc tới nửa ngày cũng không thể đi. Hoặc là sau khi đi rồi lập tức sẽ hối hận. Đi nước này đi. 2. Không đúng, không đúng, không đúng. Đi nước này. Chắc chắn chưa? Chưa chắc, chưa chắc. Ông nghĩ lại đã, nghĩ lại đã. Được rồi, đi nước này. Chắc chắn, không đổi nữa. Chiếu tướng, ông lại thua rồi. Lần này ông cụ ngẩn người luôn rồi. Nhận thua rồi sao? Tô Duy Hưng ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh nhạt, mặc dù ông cụ trước mặt rất thích thú với việc đánh cờ. Nhưng kỹ năng quả thực chẳng ra làm sao. Sở dĩ cậu biết đánh cờ là do thời gian rảnh Lệ Hữu Tuấn dạy cậu bé. Nhưng Lệ Hữu Tuấn chỉ dạy cho cậu bé những điều cơ bản của đánh cờ. Trên thực tế trong quá trình học đều là những kinh nghiệm cậu bé tự mình mò mẫm được. Không nhận thua, đã nói là 3 ván. Nếu cháu thắng cả 3 ván ông mới tâm phục khẩu phục. Tính cách ông cụ vô cùng ngang ngược. Mặc dù cuống đến độ đầu ướt mồ hôi nhưng vẫn cần răng không rên gì. Tô Duy Hưng nhún vai. Không có gì. Vậy bắt đầu đi. 20 phút sau. Ha ha ha. Cháu xem. Ông đã nói rồi. Kỹ năng của cháu cũng chỉ có vậy. Ván này ta không thua. Ông quả thật là không thua. Ông chỉ là đi lại 5 lần. Chơi xấu 3 lần mới miễn cưỡng hòa với cháu mà thôi. Tô Duy Hưng nói lời này khiến ông cụ càng thêm đỏ mặt tía tai. Ông không cần biết, dù sao ván này chúng ta hòa nhau. Tâm tình ông cụ rõ ràng rất tốt. Đưa tay ra sờ đầu Tô Duy Hưng. Vốn nói là cháu thẳng ông mới đáp ứng một điều kiện của cháu. Bây giờ cháu thắng 2 ván. Chúng ta hòa 1 ván. Sau này bằng giờ này mỗi ngày ông đều ở trong công viên chờ cháu. Chỉ cần cháu có thể giúp ta đánh bại một người, thì chuyện đáp ứng cháu một chuyện nói lúc trước vẫn còn hiệu lực. Thế nào? Tô Duy Hưng nghi ngờ đánh giá ông cụ một hồi. Ông muốn cháu giúp ông đánh bại ai? Dù sao cũng là một tên nhóc đánh cờ rất lợi hại. Mỗi tối ông đều phải quay về đấu với nó vài ván cờ. Nhưng mỗi lần đều bị nó đánh tới thua thảm hại. Sau này, tối hôm trước ông đánh cờ với nó xong hôm sau ông sẽ tới tìm cháu tìm cách giải. Chỉ cần cháu có thể thắng nó 1 lần, ông lập tức thực hiện lời hứa của mình. Thấy sao? Tô Duy Hưng nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Dù sao nghe mẹ nói, bọn họ còn phải 1 tuần nữa ở đây cũng quả thực rất buồn chán. Tìm chút niềm vui cũng được. Được, cháu đồng ý ông. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lệ Hữu Tuấn vốn định bữa tiệc tối hôm nay sẽ mang 2 đứa nhóc về gặp mặt ông cụ. Ông cụ vẫn luôn hy vọng được ôm chắc trai. Lần này trực tiếp thực hiện nguyện vọng của ông cụ luôn. Nhưng ai biết, ông cụ vừa về liền nhốt mình ở trong phòng nghiên cứu bàn cờ. Hoàn toàn không gặp bất cứ ai. Thậm chí đến cả Lệ Hữu Tuấn cũng bị ông cụ đuổi ngoài. Cách chương.